Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Đừng Phụ Sơ Lâu, 9, chương 1001, Đừng Phụ Sơ Lâu, 9, nhất là, kia trong mắt nhàn nhạt màu tím mơ siêu đây là mang theo thần tộc huyết thống tượng trưng đi. Hắn nhận thức Trọng Quỳ, đôi mắt đen thùi, không có một chút tạp sắc. Ánh mắt là vĩnh viễn không có khả năng thay đổi. Trọng Quỳ biết hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tin nàng nói. Cho nên cần gì phải giải thích nhiều lắm đâu. Nàng hiện đang nói cái gì hắn đều không tin tưởng. Không bằng nhường chính hắn chậm rãi phát hiện đi. Còn không có thỉnh giáo các hạ tên, Phong Mạch khách khí hỏi. Ta gọi Phần Nguyệt, Trọng Quỳ vẫn là cười nói. Nàng không cần phải tận lực giấu giếm mơ siêu Phong Mạch xem của nàng gương mặt. Suy nghĩ sau một lát, liền nói, thế gian to lớn, tên giống nhau cũng không gì đáng trách. Trọng Quỳ cười nhẹ. Không nói gì, Phong Mạch lại hỏi, không biết các hạ đến từ phương nào? Ta thôi, đến từ một cái rất xa địa phương, Trọng Quỳ nói xong. Đã hiện tại đã không là Trọng Phong nữ nhi. Như vậy mượn thân phận của nàng tự nhiên thành không cần phải. Chân chính nàng, đến từ một cái thế giới, một cái thời không, nước yên bên ngoài, Phong Mạch nhíu mày, so này xa hơn, Phong Mạch xem nàng, nói, tổng không đến mức, xa tới Cửu Châu Đại Lục bên ngoài đi, Trọng Quỳ lần này rốt cục gật gật đầu. Không sai, lời này nghe qua liền như là ở lừa gạt hắn. Nhưng hắn cũng quả thật không tốt tiếp tục bào căn vấn để đi xuống. Của ngươi thượng, là bị con rối sư tạo thành đi, Phong Mạch lại tiếp tục nói khác. Ta lúc trước nhìn đến thời điểm, rất là thúc thủ vô sách, nếu không phải chính ngươi chính là luyện dược sư. Chỉ sợ ta cũng không thể nào cứu được ngươi, quả thật là một vị rất lợi hại con rối sư Trọng. Quỳ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ta ở ngươi nơi này cũng không thể quấy rầy lâu lắm. Kia con rối sư theo ta có thâm cừu đại hận, chỉ sợ hắn tìm tới nơi này. Hội ngay cả cũng làm phiền hạc con rối sư ta ngược lại thật ra mấy năm trước gặp qua một vị. Bất quá loại này chức nghiệp ở trên đại lục vốn là thập phần rất thưa thớt. Gần hai năm nhưng lại xuất hiện hai vị, thật sự là ngạc nhiên, Phong Mạch nhớ tới đàn cừu. Cái kia tuổi trẻ con rối sư mới là chân chính lợi hại a. Kỳ thực rất nhiều con rối sư chẳng qua là mai danh ẩn tích mà thôi. Tỷ như Tần Quốc còn có một vị thật nổi danh cao thủ là con rối sư, Phong Mạch lập tức nói. Các hạ nói, nhưng là cái kia kêu đàn cửu thiếu niên. Ta đã từng ở Hàm Dương liền gặp qua hắn, đàn cửu không tính là nổi danh đi. Ta nói vị kia con rối sư. Ở Tần Quốc nhưng là một tay che trời nhân vật Nga. Phong Mạch lộ ra tò mò biểu cảm, các hạ nói là Trọng Phong, Phong Mạch trở nên đứng lên. Mặt mang ngạc nhiên, người nói cái gì, Trọng Phong là con rối sư. Đúng là, người có cái gì chứng cớ? Phong Mạch cau mày hỏi, ta không có chứng cớ, Trọng Quỳ cười lắc đầu. Nếu muốn chứng cớ, có thể đi Tần Quốc chứng thực, Trọng Phong con rối thuật rất lợi hại. Người muốn cẩn thận một chút lúc này đây. Phong Mạch nhưng không có giống như phía trước khách khí như thế thỏa đáng trả lời nàng. Hắn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Xem hắn cau mày, Trọng Quỳ đổ có chút ngạc nhiên. Mặc kệ là trong trí nhớ vẫn là trong hiện thực, nàng cho rằng Phong Mạch luôn luôn là cái bất cần đời nam nhân. Sâu như vậy tư bộ dáng, làm cho người ta thật không thói quen. Bất quá. Hắn là nghĩ tới cái gì sao? Trọng Quỳ không nói gì quấy rầy suy nghĩ của hắn, mà là cúi đầu, tận lực ăn nhiều một đĩa mơ siêu vì bảo tồn thể lực, liền tính ăn không vô này nọ, cũng muốn ăn a, bằng không nếu lại bị Tô Cư đuổi theo. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hết chương.